Chàng rể quyền thế, chương 5231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghĩ đến đây, Ano không thèm để ý tới mặt mũi. Nàng dè giọng hét lên. Báo cảnh sát, ta muốn tên vương bát đản này bị ngồi tù mục xương. Báo cảnh sát chắc chắn là vô hiệu. Dù sao, người gây ra chuyện lúc đầu là gia tộc Trương Lỗ Trung. Bây giờ, lại là gia tộc Trương Lỗ Trung muốn báo án sao? Sau khi Chu Hướng Võ nhận được điện thoại của Ano, sau vài câu qua loa chiếu lệ, anh ta liền cúp máy. Ano tức giận đến mức suýt nữa phun ra máu. Cuối cùng, Ano run rẩy, chỉ có thể quay trở lại biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long. Quỳ trước mặt Trương Tích Tuyết với vẻ mặt lạnh lùng, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Đại tiểu thư, tên khốn họ Bùi kia, đơn giản không để gia tộc Trương Lỗ Trung của chúng ta vào mắt. Tôi đã thật tốt khuyên bảo oán, còn nói với hắn, chỉ cần có thể trợ giúp Trương tiên sinh, gia tộc Trương Lỗ Trung chúng ta, thậm chí có thể giúp hắn trở thành nhất lưu gia tộc. Nhưng tên khốn đó, không cho tôi chút mặt mũi nào. Không chỉ từ chối lòng tốt của chúng ta, mà còn đập phá xe và đánh gãy chân người chúng ta. Hắn thậm chí còn kêu gào, nếu như chúng ta trong 3 ngày không lăn ra khỏi Kim Lang, hắn liền để chúng ta biết chữ chết viết thế nào. Rõ ràng đối với Ano, cô nhất định sẽ không nói ra sự ngang ngược càn rỡ của mình, mà hất cả gáo nước bẩn lên người Bùi Nguyên Minh. Cô tin chắc rằng chỉ có cách này, Trương Tích Tuyết mới nổi cơn thịnh nộ một cách triệt để, trực tiếp chơi chết Bùi Nguyên Minh. Thay nàng xả ra cơn giận ngày hôm nay, nàng Ano, mặc dù chỉ là một hạ nhân, nhưng cũng không thể chịu nhục. Thú vị, Trương Tích Tuyết nghe những lời này, trên khuôn mặt khá lạnh lùng, tràn ngập lửa giận nhàn nhạt. Chỉ là một tiểu nhân vật, lại dám làm việc như thế. Trương Lỗ Trung chúng ta là mãnh long quá giang, nhưng bị người xem như hổ lạc đồng bằng. Có điều, loại tiểu nhân vật không có kiến thức này, sao có thể minh bạch mấy chữ thập đại gia tộc cao cấp đại biểu năng lượng như thế nào? Trương Tích Tuyết tuy có chút tức giận, nhưng cũng không mất khống chế. Cô đã nhìn thấy quá nhiều người không biết tốt xấu, không biết sống chết. Những người này, không chút kiêng kỵ đắc tội gia tộc Trương Lỗ Trung. Cho rằng gia tộc Trương Lỗ Trung khí lực rất có hạn, nhưng kết quả đây, không phải tất cả đều chết thảm thương. Cuối cùng tất cả đều phải quỳ trước cổng gia tộc Trương Lỗ Trung cầu xin tha thứ. Cách chương